Triệu Hoán Thần Binh, chương 1604, Ma Đạo Sư Chuẩn Thần, góc truyện audio.com, nàng sử dụng cái này để chỉ huy các đội thanh môn khác tiêu diệt kẻ địch. Bởi vậy Nguyệt Ninh Á mới không liên lạc được với người khác. Hi tỷ, ta đang muốn truyền tin cho tỷ, Ma Uyên đã xuất hiện. Phía bên các tỷ có tốt không? Bây giờ chúng ta nên làm gì? Hiện tại chúng ta đang trên đường chạy tới Ma Uyên, giọng nói từ trong đạo cụ truyền ra, dường như người đó tên là Lan Quân Khôi. Phía bên ta sợ rằng không ra được, muội lập tức thông báo với hai đội ngũ khác chạy tới đó, sau đó tùy theo tình hình mà hành động. Cần phải tranh thủ tiến vào Ma Uyên trước người khác, nếu như ta nhớ không nhầm, ở xung quanh Ma Uyên còn có một ma pháp trận thiên nhiên cường đại. Các muội chắc hẳn sẽ tới kịp. Đúng rồi, không cần trông cậy vào chúng ta, cứ hành động đi. Lan Quân Hy rất nhanh liền ra lệnh, nói xong, nàng ném đạo cụ truyền tin xuống. Đúng vậy, đạo cụ ma pháp truyền tin cũng không có trâu bò giống như điện thoại di động trong kiếp trước của Vu Nhai, gần như đều là vật phẩm tiêu hao, giá trị chế tạo cực cao. Cũng chỉ có những người quyền quý như Lan Quân Hy và Nguyệt Ninh Á mới sử dụng. Phải biết rằng, thứ này cũng liên quan đến ma pháp không gian. Trước đây Vu Nhai đã dùng qua, chính là công cụ kêu cứu mà Nguyệt Lâm Sa đã đưa cho hắn khi ở trong di tích ma pháp đầu phía Tây. Đúng vậy, đều giống nhau. Tiểu thư Lan Quân Hy, lẽ nào chúng ta thật sự bị nhốt ở chỗ này, chờ Nguyệt Ninh Á tới giết sao? Ta cảm thấy, lấy lực lượng của ba đội thanh môn khác, sợ rằng chúng ta căn bản không chiếm được thứ ở bên trong Ma Uyên. Trong ma pháp trận trở nên yên tĩnh, một vị thánh ma đạo sư trong đó đột nhiên mở miệng. Đây là một thánh ma đạo sư gần 30 tuổi, là thánh ma đạo sư hai hệ kim hỏa. Không có cách nào khác. Khả năng khống chế của tiên sinh Ngụy Linh đối với ma pháp còn đáng sợ hơn so với sự tưởng tượng của ta. Ban đầu còn cho rằng, kể cả phát động hoàn mỹ chúng ta cũng không cần tốn nhiều thời gian như vậy. Tối đa 10 ngày có thể ra ngoài, nhưng với tình hình hiện tại, sợ rằng 20 ngày cũng không giải quyết được. Giọng Lan Quân Hy có chút tức giận, nàng thật sự nhẫn nhịn sắp phát điên, lại không thể mắng thẳng. Bởi vì sai lầm là ở nàng, thật ra điều này cũng không tính là kỳ quái. Mà là giọng nói có phần chán nản u oán, từ trước đến nay nàng đều là người bày mưu nghĩ kế. Đâu có ngờ được có một ngày lại dùng loại giọng nói này để oán giận người, hơn nữa còn oán trách rất không có lực. À, thậm chí có chút cảm giác như nữ nhân đang nũng nịu. Trời ạ, nàng là mỹ nữ, ngay cả điều này nàng cũng không để ý. Có lẽ ta có biện pháp có thể ra ngoài. Đúng lúc mọi người than thở, vị ngụy thánh ma đạo sư cường đại kia đột nhiên mở miệng. Trong nháy mắt tất cả mọi người bao gồm Lan Quân Hy đều ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng không ai hỏi. Bởi vì bọn họ cũng không quá tin tưởng gia hỏa này có thể dẫn bọn họ ra ngoài. Lại nghe hắn tiếp tục nói, ta có thể thấy được nguyên tố hệ thổ lưu truyền ở trong ma pháp trận. Ta chắc hẳn có thể tìm được một lối đi ra khỏi ma trận pháp này. Cái gì, người có thể thấy ma pháp trận lưu truyền, có thể thấy được bao nhiêu, gần như có thể thấy được tất cả. Thế nào, các ngươi không nhìn thấy sao? Vu Nhai trợn trừng mắt nói, gần như đều có thể thấy được tất cả sao, tiên sinh Ngụy Linh, xin đừng nói đùa như vậy, trước đây ta đã từng nghiên cứu qua ma pháp trận này. Đồng thời thực lực của ta cũng, góc truyện audio.com, đạt được thánh ma đạo sư cửu đoạn, chỉ có thể thấy được một chút. Có khả năng từ từ hóa giải trận pháp, ngươi gần như có thể thấy tất cả sao, Lan Quân Hy thật sự không tin nổi, đây chính là ma pháp trận thần cấp. Có thể thấy nguyên tố lưu truyền, nghĩa là người này chính là thần cấp. Nhưng ta thật sự có thể thấy, vì sao nàng không bao giờ tin ta? Nàng xem, Vu Nhai vẫn là bộ dạng vô tội, nói. Hắn dùng phương pháp hóa giải trận pháp Lan Quân Hy đã dùng trước đó, không ngừng tránh xa từng phần nguyên tố ngưng kết thành trận pháp nhỏ. Chính bởi vì mỗi trận pháp nhỏ này, mới có thể hình thành trận pháp lớn. Chỉ cần hóa giải, dĩ nhiên có thể tạo ra một lối đi tới. Có thể nhìn thấy những nguyên tố, lại có phương pháp hóa giải trận pháp của Lan Quân Hy, đương nhiên có thể ra ngoài. Đúng vậy, trong nháy mắt mọi người ở đây không tin nổi, trợn mắt hốc mồm nhìn Vu Nhai đã đi tới được vài chục bước. Hắn không bị ma pháp trận công kích, điều này đã nói rõ tất cả, chứng tỏ hắn không nói đùa. Tiểu thư Lan Quân Hy, nàng xem ta thật sự có thể hóa giải trận. Vu Nhai ngừng lại, chớp mắt đầy vẻ vô tội nói. Lan Quân Hy vẫn không dám tin tưởng. Nàng vọt tới, đi theo bước chân của Vu Nhai. Rất nhanh nàng đã đi tới trước mặt Vu Nhai, đồng thời xác định Vu Nhai thật sự có thể giải trận. Đương nhiên, ở trong mắt nàng, người này vẫn tên là Ngụy Linh. Ngươi rốt cuộc làm thế nào vậy? Lan Quân Hy nhìn chằm chằm vào hắn nói. Ách, cứ làm như vậy thôi. Không, ta muốn hỏi ngươi thực lực của ngươi mạnh như thế nào? Lan Quân Hy ý thức được mình hỏi nhầm hướng, lại hỏi. Thánh ma đạo sư Cửu Đoạn. Vô Nhai trả lời, người không phải là thần ma đạo sư sao? Lan Quân Hy rất hoài nghi, bởi vì người trước mắt này có thể phát huy quyền trục ma pháp trận thần cấp đến mức hoàn mỹ. Có thể thấy rõ nguyên tố ma pháp trong trận pháp kết thành trận pháp nhỏ. Người này chắc là thần cấp mới đúng. Đến bây giờ Lan Quân Hy mới ý thức tới, từ trước tới nay nàng chưa từng nghi ngờ người này là thần cấp, hiện tại mới bắt đầu nghi ngờ. Không phải, chỉ có điều chắc hẳn cũng không xa, bởi vì ta đã cảm ngộ nguyên tố thổ thành thần. Vô Nhai cười ha hả nói, mọi người ngơ ngác nhìn hắn, trong nháy mắt toàn bộ ma pháp trận đều trở nên yên tĩnh. Gió nhẹ nhàng thổi qua, tất cả mọi người có một cảm giác trống vắng, bởi vì bọn họ thật sự không cách nào tưởng tượng được người trẻ tuổi như vậy không ngờ đã cảm ngộ nguyên tố thổ thành thần. Nói cách khác, hắn chỉ cần tích lũy ma lực đến mức vừa đủ có thể một lần hành động trở thành thần ma đạo sư. Thần ma đạo sư, trời ơi, không ngờ bọn họ lại cùng chiến đấu với một thần ma đạo sư. Không cần nghi ngờ, trừ khi gia hỏa này hiện tại chết, nếu không nhất định sẽ thành thần. Ba vị thánh ma đạo sư còn không có gì để nói nữa. Những người khác trong đội ngũ quả thực cho rằng bọn họ đang nằm mơ. Chuẩn thần ma đạo sư, tuy rằng Lan Quân Hy đã thôi khiếp sợ, nhưng nàng vẫn bị chấn động không thể lập tức phục hồi lại tinh thần. Đúng vào lúc này, nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói. Vì sao người không nói sớm, vì sao không sớm hóa giải trận pháp? Ách, tại nàng không hỏi. Hơn nữa nàng lại là người lãnh đạo, Vô Nhai trợn trừng mắt, hắn thật ra cũng đang học tập phương pháp giải trận. Cách chương.